Thủ hộ, chương 85, băng mũ rơm vs Ino. Góc truyện audio.com. Phía nam Upper Yard, thử thách trọng lực, Sanji nhìn tên cao to trước mắt và hút một hơi thuốc lá. Mày là Zerdasu, tên cao to nhíu mày vì thái độ hỗn xược của tên nhóc lông mày xoắn. Chính là ta, người đã sẵn sàng để chấp nhận thử thách của các thần chưa? Lao vào đây, Zerdasu nhấn mình xuất hiện sau lưng Sanji và đưa tay đập vào đầu cậu. Sanji cúi mình và tung chân đạp ngược lên. Binh, cả hai cùng lui ngược về sau. Zerdasu nhìn tay mình hơi run rẩy sau đòn tiếp xúc thì bắt đầu chăm chú lên. Người cũng chuyên về thể thuật à, thật thú vị. Sanji lười biếng nói, nhàm chán, đến đây kết thúc nhanh đi. Thời gian của tao chỉ dành cho các quý cô thôi. Hai bóng người nhanh chóng di động thân thể và liên tục sử dụng thể thuật quần lấy nhau. Zerdasu có được mantra nên chiếm ưu thế trong phán đoán chiến trường. Sanji có được bản năng chiến đấu nhạy cảm nhờ tôi luyện qua sinh tử nên hai người chiến đấu kịch liệt bất phân thắng bại. Ở các nơi khác trên đảo cũng diễn ra các cuộc chiến khốc liệt giữa băng mũ rơm và các thần quan của Upper Yard. Kuro sau khi dọn dẹp hết các chiến binh Sandian tiến vào Upper Yard thì cậu hướng về vùng trung tâm nơi Ino đang chờ đợi. Hành động lần này của Ino rất lạ thường. Ở cạnh Ino hơn 3 năm khiến cậu hiểu khá rõ tính cách của hắn. Cẩn thận, suy tính chu đáo, mỗi hành động của hắn đều sẽ mang một ý nghĩa nào đó. Cái trò chơi hắn bày ra lần này quá không hợp lý với tính cách của Ino. Nếu chỉ vì khởi động Maxim và hủy diệt Upper Yard thì chỉ cần một mình hắn là đã đủ. Kuro nghĩ mãi vẫn không thấy được manh mối. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm mờ mịt đến từ bản năng. Cái trò chơi này hoàn toàn là trợ giúp cho băng mũ rơm. Cho dù Ino có mạnh như thần đi chăng nữa thì việc này. Cậu ngồi xuống và sử dụng mantra để quan sát tình hình của các bạn. Cậu mỉm cười nhẹ, mọi người đã đánh bại các thần quan khác và đang hướng đến cây đậu khổng lồ. Cả Upper Yard không ai biết rằng Guro là người có thể sử dụng mantra chỉ kém mỗi Ino. Cậu hoàn toàn vượt trội so với các thần quan còn lại về khả năng sử dụng mantra. Cậu đã giấu kín điều này rất lâu kể cả Ino cũng không biết được. Ino nhìn 8 thành viên băng mũ rơm và nhướng mày vô cùng mất hứng. Ta đã nói là chỉ được 5 người thôi mà. Sao vẫn dư ra 3 tên? Sấm sét chớp giật, lượn lờ trong không khí mãnh liệt biểu thị chúa trời Ino đang vô cùng phiền muộn. Giác, ánh chớp nhá lên và Ino đã hiện thân sau lưng Nami. Một ngón tay hắn đặt lên đầu Nami. Dầm, vùng mây dưới chân Nami bị đánh giạt ra một hố lớn. Kuro đứng nơi đó và sử dụng kỹ năng của mình đẩy Nami ra và chống lại tia chớp của Ino. Vai cậu đã cháy xem một mảng. Ino đạm mạc lên tiếng. Phản ứng nhanh đấy Kuro. Ngươi quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng và sự đào tạo của ta. Kuro hét lên với băng mũ rơm. Các bạn y như kế hoạch tấn công hắn. Nami chạy ra thật xa và dùng gậy điều khiển thời tiết để nhiễu loạn điện lưu của Ino. Robin đứng bên cạnh để hỗ trợ. Zoro, Sanji cũng lui lại chờ đợi thời điểm tốt nhất để phối hợp. Chopper hỗ trợ Usopp di chuyển và nhiễu loạn. Quấy rối Ino, Kuro và Luffy đứng tuyến đầu đối mặt trực diện với Ino. Kuro phòng thủ Luffy tấn công. Ino nhếch môi. Đối với sức mạnh áp đảo thì mấy thứ chiến thuật chỉ là trò xiếc thôi. Đến đây và ta sẽ chứng minh cho lũ phàm nhân các ngươi thấy. Reeling 50.000, 000 vôn, huỳnh, sấm sét khủng khiếp đánh xuống toàn bộ diện tích như tận thế. Kuro dùng mantra để quan sát đã kịp thời đưa ra phản ứng. Cậu dùng kỹ năng di chuyển và ném Luffy vào cột sấm sét kinh khủng. Luffy hoàn toàn hấp thụ hết cột sấm sét và bình yên rơi xuống. Ino nhíu mày lại. Cái quái gì, Zoro và Sanji nhằm ngay lúc Ino thất thần nhanh chóng ra đòn cực mạnh. Phải tam kiếm thảm sát thịt băm ầm, hụt rồi, cả hai người vừa đánh xong thì lập tức cảm thấy không ổn. thân hình Ino bị chém lần nữa khôi phục và hắn hóa thành tia chớp xuất hiện sau lưng hai người. Sấm sét 10 triệu vôn. Dẹt, Kuro đã dùng mantra đoán biết được tình huống nên kịp thời xuất hiện hỗ trợ. Nhờ có nhóm Nami và nhóm Usopp nên điện lực trong đòn tấn công đã giảm đi đáng kể. Ino hóa thành tia chớp và bay lên một bức tường thật cao. Ánh mắt hắn đạm mạc liếc xuống như thần linh cao cao tại thượng. Con kiến vùng vẫy rất tốt, thử một chút thứ này xem sao. Sấm sét tận thế, 100.000 vôn, cùng lúc đó Guru hét lớn. Tập trung lại mọi người. Cả nhóm đứng thành một khối và lắp phi căng tròn người bao ở phía trên. Dầm, chấm, cả nhóm bị sấm sét đánh vào cực mạnh và hét lên đau đớn. Lắp phi nhìn mọi người bị sấm sét đánh trúng thì hét lên. Các bạn, ha ha ha ha, Ino cười khinh miệt, Kuro gượng thân thể đứng lên. Cậu nhìn chằm chằm vào Ino. Sao có thể, không thể nào như thế được. Ino cũng thoải mái nói. Có nhìn thấy những cụm mây đen rải rác chung quanh không? Khi nãy trong lúc di chuyển ta đã tạo ra chúng làm vật dẫn. Chiêu vừa rồi chỉ là mồi nhử thôi. Đòn chính thức chính là khi ta chuyển sấm sét và các cụm mây khiến chúng phóng điện lẫn nhau. Các ngươi còn non lắm. Ha ha ha, Luffy lúc này bỗng như mất ý chí. Cậu gầm lên và phóng đến Ino tung ra hàng trăm quả đấm bằng chiêu súng máy. Thằng khốn, Ino thoải mái hóa thân thành sấm sét và tránh đi. Ngươi mặc dù là khắc chế được năng lực của ta nhưng quá chậm chạp. Ta không tin ngươi đủ sức để ta vờn đến khi nào. Thằng nhóc, Kuro cũng phóng người lên tấn công. Ino dùng điện lực nung cây gậy bằng vàng trong tay và biến nó thành một cây trường thương thoải mái quần nhau với hai người. Trận chiến diễn ra ngày một kịch liệt. Luffy với lối đánh tự do và sáng tạo vô cùng khó đoán nhưng đầy khuyết điểm lại được sự hỗ trợ và phòng thủ chặt chẽ của Kuro nên vẫn có thể. Cầm chân trước Ino, Ino tuy bị khắc chế năng lực trái ác quỷ nhưng với khả năng vận dụng mantra kinh khủng của mình nên hắn luôn giữ thế chủ động. Sấm sét, vô số cú đấm, thân ảnh di chuyển cực tốc của ba người liên tục xuất hiện trong không gian nơi đây. Lúc này Guru bỗng nhiên nháy mắt nhẹ với Luffy rồi hai người đồng thời tấn công mãnh liệt dồn hết sức lực để đẩy Ino về một hướng. Cách chương.